Tu La Vũ Thần, chương 717, ngàn năm cổ thành, góc truyện audio.com, ở thu cẩn thận từ linh tin về sau, Sở Phong đã là quyết định, đang xác định tội kia ác hẻm núi càng đánh là thật là giả về sau, hắn liền đến Tử Gia đi một chuyến, nói cái gì cũng muốn gặp trên Tử Linh một mặt. Sau đó, Tô Nhu Tô Mỹ hai vị mỹ nữ tuy rằng vẫn nương theo Sở Phong khoảng chừng trái phải thế nhưng Sở Phong vẫn là đem Trương Thiên Dực cùng Khương Vô Thương cho gọi vào, đầu tiên Sở Phong không phải trùng sắc khinh hữu người, còn nữa, ngày hôm nay vốn là mấy người bọn hắn gặp nhau, cũng không thể để hai người bọn họ một mực tại bên ngoài thổi gió Tây Bắc đi. Lúc trước cùng đi tới Đông Phương Hải vực 5 người, bây giờ lần thứ 2 gặp nhau, cái kia nhiệt tình khỏi cần phải nói, mỗi người đều là phát ra từ nội tâm cao hứng. Sở Phong, đại ca, ngươi có hay không nghe nói, gần nhất ở Đông Phương Hải vực xuất hiện một cái lợi hại rác sắc danh tiếng đã lấn át Mộ Dung Tìm. Uống lên hưng Khương Vô Thương, đột nhiên hỏi, danh tiếng che lại Mộ Dung Tìm kiếm rác sắc, là ai? Sở Phong mê man lắc đầu, Mộ Dung Tìm là bây giờ Đông Phương Hải vực công nhận thiên tài số 1 có thể che lại hắn danh tiếng, chỉ có cường giả tiền bối rồi, nhưng là cường giả tiền bối cũng không phải đem ra cùng Mộ Dung Tìm so với mới đúng. Ha ha, ta đoán ngươi liền không biết, ta cũng là vừa lấy được tin tức thế nhưng tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp toàn bộ Đông Phương Hải vực rồi, cái kia Mộ Dung Tìm càng là sẽ mất mặt. Khương Vô Thương rất là đắc ý nói, hắn biết Sở Phong cùng Tử Linh chuyện, vì lẽ đó biết Mộ Dung Tìm là Sở Phong đại địch, thấy Mộ Dung Tìm khó coi, này sẽ để hắn mừng rỡ như điên. Vô Thương đệ đệ, đến tột cùng là chuyện gì, cũng đừng thừa nước đục thả câu rồi, nói nghe một chút đi. Nhắc lên Mộ Dung Tìm, Trương Thiên Dực cũng là hứng thú. Đúng đấy, nói mau, tò mò Tô Mỹ cũng là mở miệng hỏi, ha, võ văn tiên cảnh các ngươi hẳn phải biết đi, đó là Đông Phương Hải vực tối thiên tài đứng đầu, mới tham mộ thêm một việc trọng đại. Khương Vô Thương nói rằng, thôi đi bà ơi, còn tưởng rằng là cái gì, võ văn tiên cảnh đương nhiên biết, có người nói võ văn tiên cảnh ở Phiêu Miểu Tiên Phong lên, đến mấy năm mới mở ra một lần, mỗi lần mở ra đều sẽ mời Đông Phương Hải vực cao cấp nhất thiên tài tham gia, năm nay chính là võ văn tiên cảnh mở ra một năm, nghe nói ta Tứ Hải Thư Viện tam đại thiên tài đều đáp ứng lời mời mà đi, ta còn nghe. Nói, cái kia võ văn tiên cảnh bên trong siêu tập võ văn, có thể đổi được võ kỹ, siêu tập võ văn càng nhiều, hối đoái võ kỹ càng tốt, mà cái kia Mộ Dung Tìm dù là tốt nhất ghi chép duy trì, hắn từng tại cái kia võ văn tiên cảnh từng chiếm được một quyền người cấm võ kỹ. Tô Mỹ hiểu rất rõ nói, mà nghe đến đó, Sở Phong nhất thời bó tay rồi, hắn đã hiểu, nguyên lai Khương Vô Thương chỗ nói vị kia, lấn át Mộ Dung Tìm danh tiếng người, lại chính là chính mình. Tuy nói, mình ở võ văn tiên cảnh thu hoạch xác thực đã vượt qua Mộ Dung Tìm thế nhưng chỉ từ một điểm này lên, liền nói mình lấn át Mộ Dung Tìm, vậy cũng thực sự quá giật. Bởi vì Sở Phong trong lòng rõ ràng, hắn cùng với Mộ Dung Tìm tất nhiên còn có một đoạn chênh lệch rất lớn, chỉ ít lấy hắn thực lực hôm nay, liền đối với giao Mộ Dung Tìm kiếm vị hôn. Thề Nhã Phi, đều chưa chắc có thể thắng lợi, Sở Phong lại đột phá tiếp một tầng, bằng không chắc chắn sẽ không địch lại Nhã Phi còn Mộ Dung Tìm, vậy thì càng là xa xa không địch lại Zoe. Mặc dù biết Khương Vô Thương muốn nhắc tới người là mình thế nhưng Sở Phong cũng không chủ động thừa nhận cái kia vô tình chính là hắn, bởi vì nếu là vào lúc này thẳng thắn quả thực chẳng khác gì là chính mình cho trên mặt chính mình thiếp vàng. Ngược lại bí mật này, bọn họ sớm muộn là sẽ biết, hiện tại không nói cũng không sao, vì lẽ đó Sở Phong thẳng thắn lựa chọn kế tục nghe tiếp. Khà khà, cái kia Mộ Dung Tìm đã trở thành quá khứ lúc rồi, lần này võ văn tiên cảnh, xuất hiện một người tên là kẻ vô tình, có người nói hắn đã lấy được 6.000 đạo vũ văn, mà ngươi phải biết cái kia Mộ Dung Tìm xông ra ghi chép chỉ là 200 đạo vũ văn. Đúng như dự đoán, Khương Vô Thương bắt đầu dương dương đắc ý tuyên dương lên, Sở Phong ở Phiêu Miểu Tiên Phong trên hành động, đồng thời cái kia nhiệt tình sức lực quả thực giống như là đem vô tình đã coi như là ngẫu như một loại. 6.000 đạo vũ văn, chênh lệch đã vậy còn quá đại. Nghe được Khương Vô Thương lời nói sau, Trương Thiên Dực cùng Tô Nhu Tô Mỹ ba người, trên mặt đều là lộ ra giật mình chi sắc. Hà, cái này cũng chưa tính cái gì, có người nói cái kia vô tình sức chiến đấu bất phàm, từng dựa vào nhất phẩm vũ quân thực lực đã đánh bại tam phẩm vũ quân, các ngươi hẳn phải biết, vũ quân cảnh giới, cấp bậc chênh lệch to lớn, chỉ sợ chúng ta ở trên trời võ cảnh, đều có thể vượt cấp mà chiến, nhưng đã đến vũ quân cảnh chỉ sợ cũng không được thế nhưng cái kia vô. Tình nhưng có thể, đồng thời, hắn không chỉ có sức chiến đấu siêu quần, càng là am hiểu kết giới thuật, đúng rồi, có người nói hắn còn có thể bí kỹ. Nói đến chỗ này, Khương Vô Thương nhìn hướng Sở Phong, nói rằng, Sở Phong đại ca, đi tới Đông Phương Hải vực về sau ta lại là lần đầu tiên nghe nói, trừ ngươi ở ngoài còn có sẽ bí kỹ người, ngươi nói cái kia vô tình có lợi hại hay không? Chiếu ngươi nói như vậy, được kêu là vô tình còn thật không đơn giản, ta ngược lại thật ra rất muốn mở mang kiến thức một chút nhân vật này. Còn không chờ Sở Phong nói chuyện, Trương Thiên Dực liền gật đầu, biểu thị đối với cái kia vô tình dành cho khẳng định. Đúng vậy a, theo ta thấy, thực lực của hắn sớm muộn cũng sẽ vượt quá Mộ Dung Tìm, là Mộ Dung Tìm kiếm đại địch số một, vô tình, danh tự này cũng rất thô bạo. Người vô tình, ha ha, ta thích a hát. Khương Vô Thương nói đến hăng say nơi, còn chính mình uống vào một chén rượu, khuôn mặt sảng khoái. Được rồi, coi như hắn lợi hại đến đâu, lại cùng chúng ta có quan hệ gì, có thời gian này, còn không bằng ngẫm lại hai ngày sau khi trong ngàn năm kia cổ thành chuyện rồi. Tô Nhu chen miệng nói, đúng vậy, ngàn năm cổ thành muốn mở ra, Vô Thương đệ đệ, ngươi có thể có chuẩn bị kỹ càng. Đề cập ngàn năm cổ thành, Trương Thiên Dực cũng là trở nên ngưng trọng lên. Mà Khương Vô Thương càng là khuôn mặt bất đắc dĩ, nói rằng, như là chỉ có chúng ta 9 người đi vào, thì cũng chẳng có gì thế nhưng lần này Vương Việt lại cũng đi, đồng thời ta nghe nói, đại ca hắn Vương Long cũng sẽ cùng đi hắn đi vào chung, có cái kia Vương Long ở e là cho dù có ích lợi gì cũng không tới phiên chúng. Ta, Vương Long thật sự muốn đi, tin tức này có đáng tin, nghe được lời ấy, Tô Nhu rất là lo lắng hỏi tới. Chính xác 100%, chuyện này cơ hồ đã định ra rồi. Khương Vô Thương rất là bất đắc dĩ thở dài nói, thật là đáng chết, cái kia Vương Việt đã là rất khó đối phó, lại vẫn chạy đến cái Vương Long, vốn là đôi này, chuyện này đối với Vô Thương tới nói, là 1000 năm một thừa cơ hội tốt, lẽ nào liền muốn như vậy bỏ qua sao? Tô Mỹ cũng là tức giận đến hàm răng cắn chặt tiếng oán than dậy đất. Mà giờ khắc này, ngồi ở một bên, nghe được mơ mơ màng màng Sở Phong, rốt cục không nhịn được mở miệng hỏi, các ngươi nói ngàn năm cổ thành, là chuyện ra sao? Là như vậy, ta Tứ Hải Thư Viện không phải phong tồn rất nhiều di tích cùng mật địa cung cấp Tứ Hải Thư Viện đệ tử tu luyện sao, này. Ngàn năm cổ thành dù là một người trong đó vô cùng trọng yếu một cái, ngàn năm cổ thành, hàng năm chỉ mở ra một lần, đồng thời mở ra thời gian, chỉ cho phép Tứ Hải Thư Viện học sinh mới của trong các đệ tử ưu tú nhất mấy người tiến vào, mà mấy người chúng ta thân là thập tự đạo sư đệ tử, đều có tư cách. Tô Mỹ giảng giải nói, này không là một chuyện tốt sao, vì sao sầu mi khổ kiểm. Sở Phong hỏi tới, hắn biết chắc chắn nguyên do, trong ngàn năm kia bên trong tòa thành cổ, hàm chứa rất nhiều thiên thuốc thậm chí còn có võ thuốc tiến vào bên trong nhất định phải tranh đoạt chúng ta mấy vị chữ thiên đạo sư đệ tử cũng còn tốt dù sao tô vi xê xích không nhiều thế nhưng cái kia Vương Việt nhưng dù là cái dị sổ, hắn là năm nay cùng chúng ta cùng nhau bái vào Tứ Hải Thư Viện ngươi học sinh mới của đệ tử. Thế nhưng hắn nhưng là trực tiếp bái vào phó viện chủ môn hạ đệ tử thiên tài tu vi của hắn muốn hơn xa chúng ta, có người nói bây giờ đã là thiên vũ 8 tầng, vốn là chỉ có hắn một cái ngược lại cũng thôi, bây giờ hắn lại vẫn muốn ca ca của hắn cùng đi, ca ca hắn đồng dạng là phó viện trưởng đệ tử, hơn nữa là Tứ Hải Thư Viện tam đại thiên tài một trong, là vị tứ phẩm vũ quân, vậy cùng chúng ta quả thực là khác nhau một trời một vực, đồng thời cái kia Vương Long là có tên tự bênh ta sợ hắn cùng chúng ta cùng nhau tiến vào ngàn năm cổ thành, đến thời điểm chúng ta cái gì cũng không chiếm được toàn bộ bị cái kia Vương Việt một người nuốt riêng. Tô Mỹ rất là lo lắng nói. Vương Long, thời khắc này, Sở Phong rơi vào trầm tư, đối với danh tự này rất là quen thuộc, sau đó đột nhiên mắt sáng. Lên, trong lòng âm thầm nói rằng, à, nhớ rồi. Cách chương,